Nhân tình bí mật, chương 10, góc chuyện audio.com. Miết miết, không khỏi có nhiều lo lắng. Hỏi, Đông Đông, em sao lại thành như vậy rồi? Có đau không? Có để lại sẹo không? Tinh Đông lắc lắc đầu. Đáp, Tống Vô Lỵ từ sau lưng Đường Chính giật đi lên. Chỉ thấy Tinh Đông trên mặt không ít vết thương đã vội vội vàng vàng chạy tới. Bắt lấy hai má y xoa xoa. Em là bác sĩ nên không sao. Em có thể tự lo cho mình. Vô Lỵ bất mãn phản đối. Là bác sĩ không có nghĩa là em chịu đựng giỏi hơn người khác đâu. Miết miết, không khỏi có nhiều lo lắng. Hỏi, Đông Đông, em sao lại thành như vậy rồi? Có đau không? Có để lại sẹo không? Tinh Đông lắc lắc đầu. Đáp, nên học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi. Đừng có suốt ngày đem chuyện mình chính là bác sĩ để người khác bớt lo lắng. Em là bác sĩ nên không sao. Em có thể tự lo cho mình. Vô Lỵ bất mãn phản đối. Là bác sĩ không có nghĩa là em chịu đựng giỏi hơn người khác đâu. Dừng chút, Vô Lỵ mới để ý tới Felix đang ngồi cạnh giường bệnh mới sững sờ. Felix thì thời, cậu hôm nay sao lại ở cùng Đông Đông? Nên học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi. Đừng có suốt ngày đem chuyện mình chính là bác sĩ để người khác bớt lo lắng. Felix gặp Vô Lỵ mà chỉ duy nhất là thản nhiên. Rót nước đưa y, tôi đi thăm bệnh cũng không được sao? Vô Lỵ, còn buổi quay phim, dừng chút, Vô Lỵ mới để ý tới Felix đang ngồi cạnh giường bệnh mới sững sờ. Felix thì thời, cậu hôm nay sao lại ở cùng Đông Đông? Felix gặp Vô Lỵ mà chỉ duy nhất là thản nhiên. Rót nước đưa y, tôi đi thăm bệnh cũng không được sao? Vô Lỵ, còn buổi quay phim, Hà Thanh đâu có dễ dàng cho cậu đi như vậy? Felix, không phải hôm nay cũng có cảnh của cậu sao? Nói đến đây hai người đều im lặng. Hà Thanh đâu có dễ dàng cho cậu đi như vậy? Felix, không phải hôm nay cũng có cảnh của cậu sao? Nói đến đây hai người đều im lặng. Những người cùng chung mục đích sẽ không bao giờ lên tiếng. Vô Lỵ cùng Felix đều là từ chối quay phim đến thăm Tinh Đông. Đối với nàng, những người cùng chung mục đích sẽ không bao giờ lên tiếng. Vô Lỵ cùng Felix đều là từ chối quay phim đến thăm Tinh Đông. Đối với nàng, nếu là những chuyện liên quan đến y thì công việc đều được nàng gạt đi hết. Nếu là những chuyện liên quan đến y thì công việc đều được nàng gạt đi hết. Felix thì thời cùng Tống Vô Lỵ hiện nay đều là diễn viên lâu năm trong nghề. Felix thì thời cùng Tống Vô Lỵ hiện nay đều là diễn viên lâu năm trong nghề. Nếu vì một vài vấn đề nhỏ như cảnh quay trong phim nàng cũng có thể dễ dàng đem rời qua một ngày khác. Nếu vì một vài vấn đề nhỏ như cảnh quay trong phim nàng cũng có thể dễ dàng đem rời qua một ngày khác. Dù cho tên đạo diễn Hà Thanh kia có bực dọc như thế nào cũng đành kiềm nén gật đầu một cái. Dù cho tên đạo diễn Hà Thanh kia có bực dọc như thế nào cũng đành kiềm nén gật đầu một cái. Vì gã biết được Tống Vô Lỵ hay Felix thì thời sẽ không vì một dự án phim không biết có khả năng hút người xem hay không lại bỏ việc quan trọng của mình. Vì gã biết được Tống Vô Lỵ hay Felix thì thời sẽ không vì một dự án phim không biết có khả năng hút người xem hay không lại bỏ việc quan trọng của mình. Chấm, Tinh Đông nhìn tới nhìn lui càng không hiểu đành nhìn Vô Lỵ. Có thể giải thích một chút cho em không? Vô Lỵ gật gật đầu. Một tay kéo chăn. Chấm, Tinh Đông nhìn tới nhìn lui càng không hiểu đành nhìn Vô Lỵ. Có thể giải thích một chút cho em không? Vô Lỵ gật gật đầu. Một tay kéo chăn, một tay rót nước cho y, chị và Felix thì thời cùng nhau hợp tác trong. Tâm Ma, một dự án phim của đạo diễn Hà Thanh. Một tay rót nước cho y, chị và Felix thì thời cùng nhau hợp tác trong. Tâm Ma, một dự án phim của đạo diễn Hà Thanh. Hôm nay có phân đoạn của chị không ngờ lại nghe em nhập viện liền mau chóng đến đây. Tinh Đông nghe xong liền một màn áy náy cùng lo sợ. Ngập ngừng nói, hôm nay có phân đoạn của chị không ngờ lại nghe em nhập viện liền mau chóng đến đây. Tinh Đông nghe xong liền một màn áy náy cùng lo sợ. Ngập ngừng nói, em, hai người có thể đừng vì em mà bỏ lỡ công việc của bản thân được không? Lỡ đâu dự án phim bị, em, hai người, hai người có thể đừng vì em mà bỏ lỡ công việc của bản thân được không? Lỡ đâu dự án phim bị, Felix mau chóng chen ngang, em không cần lo lắng. Hà Thanh nếu muốn loại bỏ Tống Vô Lỵ mà tìm một nữ chính khác thế thì lão ta đem dự án đó bỏ vào nhà kho cất đi là được rồi. Vô Lỵ đắc ý gật đầu. Tống Vô Lỵ là một nữ diễn viên tài năng xuất chúng. Lượng fan mỗi năm đều dần tăng lên. Cũng vì điều này làm Tinh Đông càng ngày càng thấy ngoài Vô Lỵ thì không ai. Hay có thể xứng đáng với đường chính rất nhiều hơn. Y ngước nhìn sự trầm lặng tỏa ra từ con người hắn. Càng nhìn chỉ càng thêm xa cách. Vô Lỵ cười hòa nhã. Nói cho em nghe dự án phim lần này chị đồng ý cũng là vì em đó. Nghe chính giật nói em rất thích xem thể loại hành động. Tâm lý, nói cho em nghe dự án phim lần này chị đồng ý cũng là vì em đó. Nghe chính giật nói em rất thích xem thể loại hành động. Tâm lý, may mắn được lão Hà Thanh ngỏ lời, chị liền vui vẻ mà đồng ý, xem qua kịch bản cũng rất thú vị, Tinh Đông nhìn Vô Lỵ mà không hề thấy một chút chán ghét. Nhìn vị hôn thê của người mình thương lại làm cho y cảm thấy được cưng chiều mà dùng mình. Một cô nàng ấm áp hơn tất cả mọi thứ, đủ để đem lại cho hắn hạnh phúc cả một cuộc đời về sau. Đường chính rất sau này sẽ không cần một ai phải lo lắng cho hắn. Không còn cần một ai phải vì hắn mà buông bỏ tất cả. Bởi vì đường chính rất 5 năm trước đã có Vô Lỵ. Vốn không bao giờ có chỗ cho một đường Tinh Đông ngán đường. Felix bất giác ngẩn đầu, hỏi lại một lần, thật không? Vô Lỵ gật đầu đáp lại, thật đó. Tớ thấy ở nhà em ấy có rất nhiều CD phim tâm lý nhưng cũng không dám chắc lắm. Cách đây 6 năm tớ có tham gia vai nữ điên Huyền Linh Y trong Trăng Đêm 16, một bộ phim tâm lý không thành công lắm, Nói trắng ra là không gây ấn tượng gì nhiều với khán giả bởi bối cảnh không đầu tư nhưng chính giật nói Đông Đông đã xem tổng cộng 5 lần. Còn cất cẩn thận trong ngăn tủ mặc dù không xem nữa. Đến nay vẫn còn nguyên vẹn như 6 năm về trước. Đông Đông thật làm chị muốn khóc quá đi. Tinh Đông đỏ mặt, mỉm cười thẹn thùng nói. Mặc dù bối cảnh đầu tư rất kém nhưng tâm lý của Huyền Linh Y bộc lộ rất mãnh liệt. xem rất hay, chị diễn rất tốt, Vu Lị xoa đầu Tinh Đông. Dự án lần này chị vào vai một phạm nhân giết người. Chị diễn rất tốt, Vu Lị xoa đầu Tinh Đông. Dự án lần này chị vào vai một phạm nhân giết người. Felix kỳ thời đảm nhận một vai, Felix kỳ thời đảm nhận một vai rất đặc biệt đến mức khiến cậu ta đau, rất đặc biệt đến mức khiến cậu ta đau đầu. Vu Lị nhíu đầu. Vu Lị nhìn sang Felix cười hì hì như trêu chọc, nhìn sang Felix cười hì hì như trêu chọc. Tinh Đông tò mò nhìn Felix nói, có thể nói không? Vu Lị không đợi anh mở miệng, liền nói, là một bác sĩ giải phẫu, cậu ta chẳng biết gì về y học cả. Tinh Đông tò mò nhìn Felix nói, có thể nói không? Vu Lị không đợi anh mở miệng, liền nói, là một bác sĩ giải phẫu, cậu ta chẳng biết gì về y học cả, một chút cũng chẳng biết, lời thoại thì thuộc tất còn diễn thì dao là kéo mà kéo cũng là dao. Tinh Đông phì cười, một chút cũng chẳng biết, lời thoại thì thuộc tất còn diễn thì dao là kéo mà kéo cũng là dao. Tinh Đông phì cười, Felix tự nhiên thấy mất mặt mà gãi gãi đầu, chưa bao giờ nhận những thể loại vai đó, không biết làm sao mới phải. Vu Lị thở dài, Felix tự nhiên thấy mất mặt mà gãi gãi đầu, chưa bao giờ nhận những thể loại vai đó, không biết làm sao mới phải. Vu Lị thở dài, không phải tớ nói rồi sao, dẹp bỏ mấy cái vai đánh cắp, giết chóc của cậu mà nhận nhiều thể loại vai khác nhau đi. Không phải tớ nói rồi sao, dẹp bỏ mấy cái vai đánh cắp, giết chóc của cậu mà nhận nhiều thể loại vai khác nhau đi. Bây giờ cứu người cũng học không được. Tinh Đông nghĩ nghĩ một chút, đành lên tiếng, mặc dù tôi không nhận mình giỏi nhưng anh có thể hỏi tôi. Bây giờ cứu người cũng học không được. Tinh Đông nghĩ nghĩ một chút, đành lên tiếng, mặc dù tôi không nhận mình giỏi nhưng anh có thể hỏi tôi. Tiếng lật sách bỗng nhiên vang lớn hệt như chuẩn bị rách ngang. Gương mặt của Đường Chính Dật vẫn là không biểu tình như cũ. Tiếng lật sách bỗng nhiên vang lớn hệt như chuẩn bị rách ngang. Gương mặt của Đường Chính Dật vẫn là không biểu tình như cũ. Không gian trong phòng đột nhiên im bặt. Ấy vậy Felix một chút để ý cũng không có. Hướng Tinh Đông mừng rỡ. Có thể không, tôi có phiền em không? Không gian trong phòng đột nhiên im bặt. Ấy vậy Felix một chút để ý cũng không có. Hướng Tinh Đông mừng rỡ. Có thể không, tôi có phiền em không? Tinh Đông cười hòa nhã. Không phiền, Vu Lị ý định mở miệng nói tốt quá lại nuốt vào trong. Nhìn nhìn áo của Tinh Đông một hồi mới nói. Đông Đông. Tinh Đông cười hòa nhã. Không phiền, Vu Lị ý định mở miệng nói tốt quá lại nuốt vào trong. Nhìn nhìn áo của Tinh Đông một hồi mới nói. Đông Đông, áo em, sao lại cái lệch nút? Tinh Đông nhìn xuống áo. A một tiếng, vội vàng đem nút cởi ra rồi cài lại. Felix bên cạnh chỉ phì cười như đã hiểu. Áo em, sao lại cái lệch nút? Tinh Đông nhìn xuống áo. A một tiếng, vội vàng đem nút cởi ra rồi cài lại. Felix bên cạnh chỉ phì cười như đã hiểu. Đường Chính Dật cấp sách lại đặt xuống bàn. Hướng Vu Lị nói, chiều nay em có buổi chụp hình, mau về nhà chuẩn bị. Vu Lị ấp úng, nhưng, Đông Đông, Đường Chính Dật cấp sách lại đặt xuống bàn. Hướng Vu Lị nói, chiều nay em có buổi chụp hình, mau về nhà chuẩn bị. Vu Lị ấp úng, nhưng, Đông Đông. Chấm, Tinh Đông vội nói, em không sao, chỉ có việc thì mau đi, đừng vì em mà hoảng việc của mình, em sẽ vô cùng áy náy. Vu Lị cầm lên túi. Chấm, Tinh Đông vội nói, em không sao, chỉ có việc thì mau đi, đừng vì em mà hoảng việc của mình, em sẽ vô cùng áy náy. Vu Lị cầm lên túi. Xoa đầu y mấy cái mới nỡ đi. Vậy em đi trước, anh ở đây xem Đông Đông thế nào rồi hẳn đi nhé. Đường Chính Dật lạnh nhạt, xoa đầu y mấy cái mới nỡ đi. Vậy em đi trước, anh ở đây xem Đông Đông thế nào rồi hẳn đi nhé. Đường Chính Dật lạnh nhạt, Felix cùng lúc tiếp một cuộc điện thoại. Felix cùng lúc tiếp một cuộc điện thoại nên đi ra ngoài. Phải nên đi ra ngoài. Một chốc sau quay trở lại nói, với Tinh Đông. Tôi có việc phải đi với Tinh Đông. Tôi có việc phải đi. Ngày mai lại đến đây có được không? Biết Tinh Đông tất nhiên sẽ từ chối.